Kết hôn với người chồng điên, chương 196, cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang làm gương cho Tống Hàn Mai tức giận vô cùng yêu cầu Tống Hàn Mai phải có một lời giải thích. Tống Hàn Mai ngẩn người, một hồi lâu mới nói. Hiện giờ cô ta không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Mẹ cô ta, cái đồ ti tiện đó, lén lút giật chồng của ông Lý. Cô ta là do ông Lý đưa về, cô phải cho tôi một lời giải thích. Chúng tôi đã giúp cô, nhưng bị dính vào rắc rối, không có lý do này đâu. Tống Hàn Mai lại ngẩn người, Ứng Tư Tư, thật đáng ghét, miệng độc tâm cũng độc. Giống như cái đồ hèn hạ kia, chết mà vẫn không sạch sẽ, để lại một đống rắc rối. Khiến cho gia đình bà ta không yên, Ứng Tư Tư chạy một lúc lâu cảm xúc mới lắng xuống. Nhìn lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, như một giấc mơ. Giờ thì giấc mơ đã tỉnh, như bà đã nói. Sống một ngày vui vẻ, không vui cũng là một ngày. Luôn giữ thái độ tiêu cực không chỉ làm hao mòn ý chí mà còn làm người quan tâm đến mình cảm thấy đau lòng. Những ngày khổ cực hồi nhỏ đã qua rồi, không nên khi hưởng thụ hạnh phúc lại đi bực bội. Cô cần phải lấy lại tinh thần. Sau khi thông suốt, cô bước đi nhẹ nhàng về nhà. Gần đến khu nhà của gia đình, bóng dáng của Thẩm Dự Thiên xuất hiện trong tầm mắt. Ông vốn đã trắng, giờ đây càng không có chút khí huyết nào. Tư Tư, trái tim của Ứng Tư Tư vừa mới lành lại có vết rạn, nước mắt không thể ngừng rơi. Rõ ràng Lý Quân Lộc đã đối xử với cô như vậy, cô không khóc lóc như thế. Tại sao khi đối tượng là ông, cô lại cảm thấy tức giận và căm hận như vậy? Cô cố gắng kìm nước mắt lại, liếc nhìn ông. Ông đến đây làm gì? Nghe nói con bệnh, nên đến xem con. Đã xem rồi, tôi khỏe, ông có thể đi. Thẩm Dự Thiên im lặng một lúc lâu, gật đầu. Cha sẽ nhìn con vào trong, không cần ông nhìn, Thẩm Dự Thiên vừa bất lực vừa đau lòng. Được, cha đi đây. Ứng Tư Tư trốn sau bức tường của bảo vệ để tránh ánh mắt của ông, lắng nghe bên ngoài, lâu lâu không nghe thấy tiếng bước chân của ông, tức giận thò đầu ra, người ở cửa đã không còn nữa. Cô hỏi bảo vệ, người vừa rồi đi lúc nào? Khi cô trốn sau tường, Ứng Tư Tư nhíu môi, vậy có phải ông đã luôn theo sau không? Chỉ là cô không nhận ra, nhưng dù vậy, cô cũng sẽ không tha thứ cho ông. Cô lấy lại tinh thần và về nhà, Tần Yến Từ đang đeo tạp dề cắt rau. Ứng Tư Tư cảm thấy ấm áp, khi buồn có người bên cạnh, có người chăm sóc thật là tốt. Cô tiến lại ôm lấy eo của hắn và làm nũng. A Từ, Tần Yến Từ nhỏ giọng, có người ở nhà. Ứng Tư Tư quay đầu, thấy mẹ chồng đứng trên ban công nhìn mình, cô lập tức buông tay. Cô không biết làm gì, lùi sang một bên. Tư Tư à, con gái nên biết giữ gìn hơn, buổi tối đóng cửa, làm gì thì làm, nhưng ban ngày mà như vậy. Hú hồn, mà Yến Tử có nghị lực tốt, nếu không thì... Thôi, không nói nữa, cha con nói con bệnh, bảo mẹ đến nấu cơm cho các con, Yến Tử bảo mẹ giặt đồ cho con. Mẹ vừa làm xong, con lại nhàn rỗi, về nhà muộn như vậy, không thể như thế với tư cách con dâu được. Sao hồi đó bà lại không thấy được sự kỳ quặc của cô gái này? Giờ thì đã hối hận quá rồi. Tần Yến Từ, vợ tôi hàng ngày lo lắng hầu như toàn bộ công việc nhà, bệnh thì không thể nghỉ ngơi sao? Nếu bà không muốn giặt thì cứ nói, giặt xong lại phàn nàn, tôi cũng không nhớ ơn bà đâu. Mẹ chồng bị nghẹn lời. Ứng Ngư Tư nói, mẹ, con rót cho mẹ một ly trà. Mẹ chồng xuống theo bậc thang. Ứng Ngư Tư dâng trà nước. Mẹ chồng sắc mặt đã dịu đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chị dâu con đã đưa các cháu về. Giờ con đã khỏe rồi. Mẹ về đây. Cách chương.